Chương 164, biết bay. 2. Cầu toàn đặt trước. Ngày thứ 2. Tại bản xã mồ đọc thuộc lòng cổ thi từ thanh âm bên trong Tô Thanh tỉnh táo lại. Nghỉ ngơi một ngày cũng nên làm chính sự. Tô Thanh đem ý niệm vào lại thức hải bên trong, xem xét chính mình học tập các loại võ công. Hắn xem trước một chút ăn hắc khí lớn nhất lớn một cái khắc kim nhà giàu. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 3, 400.000 4 triệu hắc khí Tô Thanh xem hết thở phào. Nếu như lại lật gấp 10 lần, hắn đoán chừng muốn tại chỗ chửi mẹ, chỉ lật gấp 4 lần, cố gắng một chút vẫn là có cơ hội. Sau đó hắn lại nhìn xem nó võ công. Cửu Dương thần công tầng thứ 3, 1 triệu cửu âm chân kinh tầng thứ 3, 1 triệu kim cương bất hoại thần công tầng thứ 2, 200.000 phong thần thối tầng thứ 2, 150.000 liếc một chút nhìn tiếp, trừ phong thần thối bên ngoài, còn lại vô luận cái nào thần công đều là khắc kim nhà giàu. Mắt trước 100 vạn hắc khí cũng liền mì hệ nở cửa nở dê có thế tăng lên một cái cửu dương thần công hoặc là cửu âm chân kinh. Khoảng cách kim cương bất hoại thần công tầng thứ 2 còn kém một chỉ hệ u hắc khí. Vốn là coi là một chỉ hệ u hắc khí rất nhiều. Hiện tại xem ra, còn kém xa đây. Cửu dương cùng cửu âm thì tạm thời không tăng lên, cả hai cùng một chỗ tăng lên mới có thể duy trì thăng bằng. Vậy liền học tập phong thần thối A, đem phong thần thối tăng lên tới tầng thứ 2. Còn thừa tiếp tục tôn nở LLI đến mức nó thần công Tô Thanh tạm thời là không muốn. Mấy vị này khắc kim nhà giàu tạm thời đều nuôi không nổi, hắn làm sao dám tiếp tục học tập. Đương nhiên, trừ phi về sau gặp phải một ít hắn cần võ công. Tô Thanh đem 150.000 hắc khí rót vào phong thần thối bên trong. Rất nhanh, một loại dập dờn cảm giác tự nhiên sinh ra, dường như hắn có thế như bay. Có thể bay được ăn hết hai cái cổ tay người thô kệch tham về sau, Tô Thanh một đường đi vào tầng cao nhất. Trực tiếp vận khởi phong thần thối yếu quyết. Sau một khắc, hắn cảm giác dưới chân đầy ánh sáng, thân thể dần dần trôi nổi lên. Ngay từ đầu cũng chưa quen thuộc loại cảm giác này, thẳng đến liên tiếp nếm thử mấy cái lần về sau, Tô Thanh có thể cách mặt đất một trượng. Bất quá, bay qua cao, tựa hồ nội lực tiêu hao tốc độ cũng liền càng nhanh. Không biết động là cái bộ dáng gì nói làm liền làm, Tô Thanh dưới chân giẫm mạnh, lăng không ngự phòng, bay thẳng ra ngoài. Vừa mới bắt đầu không thích ứng, cho nên tốc độ rất chậm. Chậm rãi quen thuộc sau Tô Thanh tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau cùng, nháy mắt liền có thể bay ra mấy chục mét. Mà tốc độ vẫn như cũ có thể tăng tốc, chỉ là Tô Thanh tạm thời không có tăng thêm tốc độ, mà chính là trải nghiệm nội lực tiêu hao cùng khôi phục. Hắn phát hiện lấy trước mắt loại tốc độ này, nội lực khôi phục cùng tiêu hao là ngang hàng. Chỉ cần hắn có tinh lực, như vậy có thể cứ như vậy vô hạn bay xuống đi. Đương nhiên, cái kia bổ sung còn cần bổ sung, hắn vẫn không có thể làm đến không ăn không uống loại trình độ đó. Sau đó thì thử một chút toàn lực. Tô Thanh nội lực đột nhiên tăng vọt tràn vào lòng bàn chân, cả người trực tiếp hóa thành một đoàn tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Nháy mắt gặp, liền từ biệt thự phạm vi vọt tới tòa nhà hậu hoa viên. Cái này bên trong khoảng cách trọn vẹn vài trăm mét. Cái này vẫn như cũ không là cực hạn, chỉ là tại trong thành thị hắn không thi triển được, nếu như bị người trông thấy thì có phiền. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, hóa tin tức thời đại, hắn cũng không muốn ngày mai phía trên tin tức đầu đề. Sau đó ngay tại tòa nhà phạm vi bên trong chạy. Trong lúc đó gặp phải người hắn cũng không sợ. Bởi vì lúc trước Hoàng Sơn nói với hắn, trước mắt mua sắm tòa nhà người đều thuộc về hắn nhận biết người kéo qua. Có thế kéo đi tới tự nhiên có người dặn dò qua cái gì nên làm cái gì không nên làm. Dù sao không nên làm chuyện thứ nhất cũng là nhìn thấy tình huống đặc biệt giả bộ như không biết. Hai thì là không thể dùng quay chụp máy móc đập loạn. Chơi một lát sau, Tô Thanh rơi xuống biệt thự tầng cao nhất ban công. Nhìn xem nội lực tình huống, phát hiện cực tốc tình huống dưới tiêu hao rất lớn. Nếu như độ cao tại rút cao một chút, đoán chừng tiêu hao còn phải lại thêm mấy lần. Chứ có thể bay bên ngoài, Tô Thanh còn phát hiện phong thần thối tầng thứ 2 đặc thủ. Đó chính là hắn nhưng là lấy nội khí ly thể. Phong thần thối bổ sung nội lực tựa hồ cũng có một loại thuộc tính, bất quá đối với so cửu dương cửu âm loại này cực đoan thuộc tính bên ngoài, nó thuộc tính so sánh nhu hòa. Hẳn là phong thuộc tính. Mà phong thuộc tính nội lực cũng là pha tạp tại âm dương hai cỗ nội lực bên trong, phong thần thối đệ nhất trọng dưới tình huống bình thường nhìn không ra quá lớn biến hóa. Dù sao nhiều khi Tô Thanh đối đãi địch nhân cũng là cậy mạnh một đường quét ngang. Chỉ có tại sử dụng phong thần thối thời điểm mới có thể cảm giác được. Sau đó cùng phong mưa rào Tô Thanh đột nhiên nhanh chóng chân đá, chỉ thấy trong không khí lóe ra từng đạo tàn ảnh. Mơ y chu cờ đạo nội lực tạo thành sóng xung kích cao tốc bay ra. Lực sát thương phương diện không lâu không nói đến. Thì cái này công kích tốc độ cơ hồ là đệ nhất trọng gấp bội. Chân dị thường linh hoạt. Xem ra cũng muốn chú ý một chút những thứ này nhìn như đơn giản kỳ thực phi phàm võ công. Tô Thanh thầm nghĩ đến. Nếu không phải là lâm thời này lòng tham tăng lên một lần phong thần thối, hắn căn bản không biết tầng thứ 2 phong thần thối lại còn có thể bay. Chứ những thứ này, phong thần thối tầng thứ 2 còn mang cho hắn 50 năm nội lực. Để nội lực của hắn tổng lượng đạt tới 700 năm. Bởi vì phong thuộc tính hiệu quả biến rõ ràng, hắn đoán chừng về sau sử dụng nội khí phóng ra ngoài tốc độ cũng sẽ tăng lên. Bất quá đối với so phong thần thối khả năng không có rõ ràng như vậy. Uống ngay tại Tô Thanh chuẩn bị tắm rửa, xông một lần trên thân bởi vì hoạt động mà toát ra hắn thì, đột nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến vài tiếng mềm mại tiếng hừ lạnh. Bò tới ban công nhìn xuống dưới, kết quả hắn phát hiện Quan Nguyệt đứng tại trên bãi cỏ, cầm lấy một thanh quỷ đầu đại đao tại cái kia không ngừng chém thẳng. Không có đặc thù xáo lộ, cũng là không ngừng theo các cái phương vị chém thẳng. Cô nàng này, đời này đoán chừng đều không thể rời bỏ hắn quỷ đầu đao. Tô Thanh bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm. Một lát nữa, Quan Nguyệt lại cầm lấy một thanh quỷ đầu đao bắt đầu vung vẩy. Bắt đầu luyện xong thủ đao, cũng chính là nhị đao lưu. Muốn không để Quan Nguyệt trong miệng lại ngậm thanh đao cổ một chút tắc long rất nhanh, Tô Thanh thì đem ý nghĩ này bỏ đi. Hình ảnh quá đẹp, vô pháp tưởng tượng. Sau cùng, Quan Nguyệt đem hai thanh quỷ đầu đao bung ra, lấy ra vạn quỷ phiên. Không ra Tô Thanh dự kiến, Quan Nguyệt lại coi vạn quỷ phiên là thành đao tới chém. Cứ như vậy, một người luyện, một người nhìn. Thẳng đến Quan Nguyệt luyện qua sau chuẩn bị trở về phòng, Tô Thanh theo ban công nhảy đi xuống. Công tử tại nhìn thấy Tô Thanh về sau, Quan Nguyệt nhất thời một mặt xấu hổ, ngự khi đều có chút vâng vâng. Tô Thanh không có tức giận, mà chính là vươn tay tại Quan Nguyệt trên đầu xoa xoa, túi đầu tiến tới nói ra, thật đặc biệt ưa thích đao ta, ta nói thật công tử ngươi sẽ không tức giận đi. Quan Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng để Tô Thanh nhịn không được đau lòng, sau đó lắc đầu, nói ra, nói đi, không tức giận. Cái kia ưa thích. Sau khi nói xong còn nghiêm túc mắt nhìn Tô Thanh biểu lộ, đại có một loại Tô Thanh tức giận thì lập tức đổi giọng bộ dáng. Vợ y thi Tô Tờ, đã ưa thích vậy liền luyện A, không cần lén lút. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Thật thật A, thích nhất công tử. Nói xong một mặt cao hứng đem chính mình cả người đều dán tiến Tô Thanh trong ngực. Đỉnh đầu ngốc lông cỏ Tô Thanh ngứa, nhưng là hắn cũng không có đẩy ra, ngược lại tiếp tục vướt ve Quan Nguyệt tóc. Xem ra có thể tìm một bản đao pháp võ công luyện một chút, sau đó giao cho Tiểu Nguyệt thử một chút. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đợt, cầu toàn đặt trước, tới đi, đáng yêu manh manh đắt muội tử muốn luyện đao pháp, mọi người một số bá khí đao pháp à, không nên quá mạnh, cũng không thể quá yếu, tốt nhất vừa phải, còn có thể đem manh muội tử bá khí biểu hiện ra ngoài.